vừa vặn gặp được anh. Chương 14, quân tử như ngọc thuộc về cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 8 giờ tối, người đi bộ và xe đạp hai bên đường không ngừng đi qua. Lúc này đang là giờ cao điểm, xe cộ trên đường nhiều gấp đôi bình thường. Mỗi một chiếc xe đều đang chậm chậm nhích lên phía trước. Có vài chủ xe thiếu kiên nhẫn bấm còi liên tục, tiếng còi chói tai thỉnh thoảng lại vang lên bên tai, song trong khoang xe của Trình An và Thương Tắc lại yên tĩnh vô cùng. Bầu không khí có chút trầm lắng ngột ngạt. Trình An bất an nắm lấy ngón tay cô, sợ sẽ nghe thấy những lời mình không muốn nghe từ miệng anh. Cô đã ở bên anh rồi, cũng đã cắt đứt mọi đường lui của bản thân. Không biết có phải mỗi một cô gái khi yêu đều sẽ có cảm giác lo được lo mất. Lúc ở bên người mình yêu, mọi cử chỉ lời nói đều sẽ quan tâm đờ ến cảm xúc của đối phương. Sợ mình nói sai hay làm sai chuyện gì sẽ khiến đối phương cảm thấy phiền chán, cũng sẽ cố gắng thể hiện ra trạng thái hoàn hảo nhất của mình trước mặt đối phương hay không. Còn Trình An sau khi nói những lời kia bèn nghĩ xong rồi, hình tượng của mình trong lòng anh ấy e là sắp sụp đổ rồi. Cô cúi thấp đầu không dám nhìn anh, giây sau, một bàn tay trắng trẻo thon dài, xương khớp rõ ràng duỗi đến trước mặt cô, nhẹ nhàng phủ lên tay cô. Trình An giật mình, sau đó nghe thấy giọng nói trầm thấp êm tai của anh. Vừa khéo, anh cũng không phải là một người khoan dung, về điểm này, chúng ta đều giống nhau. Anh đã thích em thì sẽ không để ý đến những thứ này, em trải qua những gì không phải vấn đề, một thân một mình cũng chẳng sao. Từ nay về sau, anh đều sẽ ở bên em, quá khứ thế nào không quan trọng, ngày tháng sau này vẫn còn rất dài, bất luận ra sao cũng đều có anh ở bên, cùng cô trải qua những năm tháng dài đằng đẵng chưa rõ này. Anh nói rất chậm, phát âm rõ ràng từng chữ, cố gắng cho cô biết sự quyến luyến và tình ý sâu thẳm trong lòng mình. Tình cảm này của anh, Trình An không biết phải đáp lại như thế nào. Đúng vào lúc này, cô nghe thấy anh nói: "An An, chuyển qua ở chung với anh đi." Câu nói y hệt cách đây không lâu anh cũng từng nói, chỉ có điều lần này là giọng điệu trần thuật, không còn là hỏi ý kiến nữa. Anh đang đưa ra lời mời với cô. Vì quan tâm đờ ến cảm xúc của cô, rất lâu rồi Thương Tắc không nhắc đến chủ đề này. Lần này, Trình An ngẩng đầu nhìn anh, khuôn mặt Thương Tắc tràn đầy sự nghiêm túc, anh mỉm cười. Những thứ khác anh không nói nhiều nữa, anh chỉ muốn nói với em là, anh muốn sống cùng em, cũng muốn mỗi ngày mở mắt ra là được nhìn thấy em. Dứt lời, anh lại hỏi, còn em thì sao? Trình An rung động, nhịp tim tăng nhanh, cô mấp máy môi, lúc này bên tai chợt vang lên tiếng còi xe inh ỏi. Ngã tư phía trước không biết đã chuyển sang đèn xanh từ lúc nào, đường cũng đã trở nên thông thoáng, mà họ thì vẫn đang dừng ở đó. Trình An cuống lên, đèn xanh rồi, anh tập trung lái xe trước đi. Thương Tắc không động đậy, tay anh đặt trên vô lăng, ánh mắt bình tĩnh nhìn mặt cô. Em trả lời anh trước. Trình An cảm thấy giờ phút này anh bỗng ngang bướng như một đứa trẻ, hơi bất lực với anh. Bíp bíp, đọc full tại Chuân Phong, VN, đèn xanh phía trước đã bắt đầu đếm ngược. Cũng có không ít xe không đợi được vượt qua họ, tiếng còi bên tai ngày càng dồn dập. Trình An cuống cuồng, vội nói. Em đồng ý với anh, mặt Thương Tắc giãn ra, cười. An An, và em nói đấy nhé, vào 5 giây đèn xanh cuối cùng, anh lái qua ngã tư. Trình An, tự nhiên có ảo giác mình bị lừa vào miệng cọp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều cũng nhờ anh quậy một hồi như vậy, tâm trạng vốn đang chán nản của cô đã tốt lên. Quên đi chuyện gặp mẹ Trình vừa rồi, trong đầu giờ chỉ còn ý nghĩ sao nãy mình lại bốc đồng mà đồng ý với anh ấy rồi. Thế là, tình hình đã phát triển theo hướng mà Trình An chưa từng nghĩ tới. Thương Tắc làm việc năng suất rất cao, sau khi cô rề rà dọn đồ xong, cuối tuần anh lái xe tới đón cô. Căn hộ này là thuê, thiết bị điện và một số đồ dùng cơ bản đều có sẵn, mặc dù tivi và ghế sofa là cô mua. Nhưng chuyển những thứ này qua cũng không dùng tới nên Trình An để lại. Ngoài quần áo của mình, một tủ sách và vài thứ lắt nhắt ra cũng chẳng còn gì khác cần mang đi nữa. Trước khi đi Trình An qua tìm chủ nhà trả nhà trước, chủ nhà là một bà cụ, từ khi đến thành phố A Trình An vẫn luôn ở đây, chưa từng chuyển đi nơi khác, bà chủ cũng rất tốt, cô thuê nhà bà bao nhiêu năm nay, hai người đã rất thân quen, đột nhiên nghe Trình An muốn chuyển đi, bà cụ còn có chút không nỡ. Giải thích lý do xong, bà cụ khăng khăng muốn trả số tiền thuê còn lại cho cô. Trình An không nhận, còn một năm nữa mới hết hạn hợp đồng mà cô ký. Cô trả nhà trước đã không phải bồi thường rồi, sao còn có thể lấy số tiền thuê còn lại chứ? Cho nên cô không những để lại tiền mà còn thuận tiện cho bà cụ thêm chút tâm ý, coi như cảm ơn sự quan tâm chăm sóc bao năm qua của bà ấy đối với mình. Ngồi trên xe, Trình An còn đang nghĩ đến chuyện sống chung. Đây là lần đầu tiên cô trải qua loại chuyện này, cô chưa từng thử ở cùng với bạn trai. Đắn đo một lúc lâu, cô quay sang nhìn người đang ngồi trên ghế lái, lời muốn nói đã đến bên miệng, nhưng vừa thấy anh nhìn chằm chằm phía trước, những lời ấy lại bị cô nuốt xuống bụng. Căn hộ của Thương Tắc rất rộng rãi sáng sủa, 3 phòng ngủ 2 phòng khách tiêu chuẩn, phong cách trang trí đơn giản thoải mái, là kiểu Trình An thích. Lúc trước cô cũng từng tới, khi đó còn nghĩ sau này ai sẽ có phúc được ở bên Thương Tắc đây, chỉ là cô không ngờ có một ngày mình sẽ trở thành người sánh bước bên anh mà bản thân ngưỡng mộ kia. Cho nên khi lần nữa bước vào căn nhà này, tâm trạng đã khác hẳn. Ông trời chiếu cố đến cô như thế, cô nên trân trọng đoạn duyên phận này, quý trọng người đàn ông bên cạnh này mới đúng. Sau khi Kỳ Nhất Nguyên chuyển đi, phòng liền để trống, Trình An cứ tưởng đồ đạc trong phòng vẫn giữ nguyên như cũ, chỉ cần dọn lại chút là vào ở được. Nhưng không ngờ khi đẩy cửa ra cảnh tượng nhìn thấy lại khác trước. Đổi một chiếc giường mới tinh, cạnh giường có một chiếc tủ nhỏ tinh xảo, còn bày một chiếc bàn trang điểm, tủ sách và tủ quần áo cũng mới được thêm, vừa mở cửa ra còn ngửi được mùi gỗ thoang thoảng, tươi mát khiến người ta khoan khoái. Sao lại không giống lúc trước vậy? Trình An đứng ngây ngốc, quay lại nhìn người ở sau lưng, trong lòng vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Anh thay đổi diện mạo cho căn phòng này lúc nào vậy? Sau khi Kỳ Nhất Nguyên chuyển đi, anh đặc biệt trang trí lại. Anh cầm lấy tay cô đặt trong tay mình, khẽ hỏi. Có thích không? Nghe vậy, trong lòng Trình An dần dâng lên từng đợt mừng rỡ và cảm động, tựa như dòng chảy ấm áp lan rộng khắp trái tim. Cô gật đầu, đầu mày đôi mắt cong cong, đôi mắt đen trong suốt sáng ngời. Thương Tắc nắm lấy tay cô, dẫn cô đến trước bàn trang điểm, trước gương bày rất nhiều đồ chăm sóc da như serum, kem dưỡng. Anh vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, sát đến bên tai cô nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh hỏi nhân viên quầy, họ nói những thứ này là đồ dưỡng da tốt thịnh hành gần đây. Mắt Trình An bỗng cay cay, cô mím môi. Thương Tắc, thật ra anh không cần phải mua cho em nhiều như vậy, em cũng có. Thương Tắc nhìn người đang cúi đầu cụp mắt trong gương, cười một tiếng cực khẽ, má kề bên vành tai mềm mại của cô, dịu dàng nói. Vậy để đấy dùng từ từ. Nói xong, anh dẫn Trình An đến trước tủ sách. Anh thấy em chuyển cả một thùng sách qua, đều có thể xếp vào đây. Nếu không đủ chỗ thì mang sang bên thư phòng để cũng được. Đưa cô tham quan phòng xong, Thương Tắc hỏi cô, em xem còn thiếu gì không? Trình An cuống quýt lắc đầu. Không, tốt lắm rồi, em rất thích, cảm ơn. Đang nói thì cô bỗng cúi đầu, sống mũi cay cay, mắt hơi ẩm ướt, tự nhiên lại cảm thấy mình có đức có tài gì mà đáng được anh đối xử như thế. Thương Tắc dừng trước mặt cô, đang định nói gì đó thì chợt ngỡ ra, ở eo bỗng có thêm một đôi tay, Trình An ôm lấy anh, hai tay vòng qua eo, nghiêng đầu tựa vào ngực anh, trịnh trọng cảm ơn. Thương Tắc, thật sự rất cảm ơn anh. Thương Tắc cúi đầu nhìn cô, giọng nói trong trẻo dịu dàng. An An, em không cần phải nói cảm ơn. Đã quyết định sống chung với em rồi thì những chuyện nằm trong phạm vi em băn khoăn lo ngại này, anh đều nên chuẩn bị tốt trước. Nghe anh nói vậy, mắt Trình An phút chốc ẩm ướt, hốc mắt dần ngập nước, sắp rơi đến nơi, Trình An vội vàng buông tay quay người đi, nói một câu. Em đi dọn hành lý đã, còn chưa đợi cô nhấc chân đi, cổ tay đã bị nắm lấy. Quay người lại đúng lúc giọt nước mắt rơi xuống, Thương Tắc cụp mắt trầm tĩnh nhìn cô một lúc. Đưa tay lên lau đi giọt nước mắt đang lăn trên má cho cô, sau đó môi thế chỗ cho ngón tay, nhẹ hôn lên mặt cô. Người Trình An khẽ run, ngẩng đầu nhìn anh, vừa ngẩng lên đã lại có một giọt nước mắt chảy xuống, nụ hôn của anh liền rơi xuống mắt cô, cánh tay cũng thuận thế ôm lấy, kéo cô khảm vào lòng, bàn tay dày rộng đặt trên eo cô. Trình An chớp chớp mắt, trong lòng căng thẳng tê dại, không kìm được vươn tay ra ôm lại anh. Nụ hôn của anh rơi từ gò má cô xuống khóe miệng, rồi lại men dọc theo khóe miệng hôn lên môi cô. Nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước, đôi mắt Thương Tắc hơi trầm xuống, cánh tay đang ôm cô siết chặt lại, đưa một tay lên đỡ lấy gáy cô. Nhận ra sự căng thẳng và cứng ngắc của cô, còn có gò má phút chốc đỏ bừng ấy. Anh ngừng lại, sau đó đôi môi hơi hé ra tiếp tục thâm nhập sâu hơn, đầu mày đôi mắt ngập tràn ý cười. dịu dàng khiến người ta say mê. Trình An nhắm mắt lại, đón lấy nụ hôn của anh, trong lòng bỗng cảm thán. Đọc full tại Chuân Phong, VN, người trước mặt này, đúng là người khiến cô ngày nhớ đêm mong, thích đến không thể thích hơn được nữa rồi. Buổi tối đầu tiên ở chung, Trình An có chút căng thẳng. Ăn cơm xong, Thương Tắc đã dọn bát đũa mang vào bếp, Trình An bưng hai cái tách đi pha trà, sau đó ngồi trên sofa phòng khách, tư thế có chút gò bó. Thực ra lúc trước có rất nhiều tối họ đều trôi qua như vậy, nhưng không hiểu tại sao, vừa nghĩ đến sau này đều sẽ ở đây, Trình An lại có chút căng thẳng. Thương Tắc ra khỏi bếp liền thấy người ngồi ngay ngắn trên sofa. Anh liếc nhìn, khóe môi thấp thoáng ý cười, bước tới. Em căng thẳng lắm à? Đâu, đâu có, Trình An vô thức phủ nhận. Thương Tắc thấy dáng vẻ cứng ngắc của cô, cười trêu chọc. Đừng căng thẳng, anh cũng có ăn em đâu. Trình An, em đi tắm trước đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình An cảm thấy bản thân cần chút thời gian hòa hoãn lại bèn kiếm cớ tránh ở một mình với anh. Nhưng cô không ngờ sau khi vào nhà tắm lại gặp phải vấn đề nan dài không thể không tìm anh giúp. Cô không tìm thấy dầu gội, chính xác mà nói là không tìm thấy dầu gội nữ. Chai dầu gội để trên tủ ghi rõ là dành cho nam. Trình An ngẫm nghĩ, vẫn nên dùng chai mình mang đến thì hơn. Nhưng vấn đề bây giờ là cô đã cởi hết quần áo, hơn nữa còn bị ướt rồi, chỉ cuốn khăn tắm trên người, bộ dạng này quả thực không thích hợp đi ra ngoài. Suy nghĩ một hồi, Trình An đến bên cửa phòng tắm gõ cửa, không lâu sau đã nghe thấy tiếng bước chân ở bên ngoài, đợi anh đến gần rồi, Trình An mới nói. Thương Tắc, có thể làm phiền anh tìm chai dầu gội trong vali mang qua cho em được không? Thương Tắc đáp một tiếng, được, bóng đen phản chiếu trên cửa xa dần, không lâu sau lại có tiếng gõ cửa, Trình An khẽ mở một khe nhỏ đợi anh đưa chai dầu gội tới, nhưng đợi một lúc vẫn không thấy gì, cô hơi nghi hoặc. Đang định hỏi thì trước mắt đã có một chai dầu gội, sau đó nghe thấy anh nói. An An, anh tắt bình nóng lạnh rồi, lát nữa em nhớ tìm công tắc bật lại lên nhé. Vâng, công tắc ở đâu? Trình An quay đầu nhìn bình nóng lạnh, lướt tìm một hồi, thấy phía dưới có một cái công tắc màu đỏ. Là cái công tắc màu đỏ ấy à? Ừ, đó là một cái công tắc bánh răng, không biết có phải do tay Trình An dính nước không mà cô vặn mấy lần đều không được. Đang định cầm khăn khô vặn thì Thương Tắc ở ngoài cửa hỏi. Có cần giúp không? Trình An vừa tính nói. Không cần, thì đã lại nghe thấy anh nói. Công tắc vặn hơi chặt, phải dùng chút sức, thôi để anh vào giúp em. Trình An khẽ, hả, một tiếng, phản ứng đầu tiên là cúi xuống nhìn người mình. Chỗ cần che đều đã che hết, để anh vào chắc cũng không sao. Mặc dù nói vậy nhưng cô cứ cảm thấy hơi ngại, cô thử lại, phát hiện không vặn được thật. Cuối cùng hết cách chỉ đành để anh vào. Sau khi vào, Thương Tắc vặn công tắc giúp Trình An, lại thuận tay mở bình nóng lạnh, chỉnh nhiệt độ nước thích hợp cho cô, quay người liền thấy Trình An trên người chỉ quấn chiếc khăn tắm màu trắng ở đằng sau. Chiều dài khăn tắm từ xương quai xanh xuống chỉ đến được trên đầu gối của cô khoảng 2 tấc, để lộ ra đôi chân thon dài thẳng tắp. Thương Tắc không nhìn nữa, đôi mắt trong suốt không tì vết hơi tối lại. Vào lúc Trình An cho rằng anh sắp rời đi, giây tiếp theo lại thấy anh nhấc chân tiến về phía cô. Trình An cảm thấy da đầu tê dại, lặng lẽ lùi lại một bước, lúc lên tiếng hơi lắp bắp. Thương Tắc, em phải tắm rồi. Hàng mày Thương Tắc cong cong, cười một tiếng. Anh biết, nói thì nói vậy, song bước chân lại không hề dừng. Anh tiếp tục tới gần cô, đến khi lưng Trình An chạm vào bồn rửa mặt mới dừng lại. Thương Tắc chống hai tay vào hai bên bồn, khóa cô trước ngực, hơi khom người xuống nhìn cô chăm chú. Trình An bị anh nhìn mất tự nhiên vô cùng, liếc mắt sang chỗ khác, gò má đỏ bừng. Thương Tắc cụp mắt nhìn cô hồi lâu, từ từ đưa tay lên, lúc qua má cô còn hơi ngừng lại, giờ mới mở tủ phía sau cô ra. Đừng căng thẳng, anh chỉ muốn nói với em là, dầu gội và sữa tắm anh cũng mua rồi, để ở đây, em có thể lấy dùng luôn. Trình An, không nói sớm, đóng tủ lại, ánh mắt anh dừng trên người cô chốc lát, thấp giọng dặn dò. Trời lạnh, tắm xong mặc ấm chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dứt lời, Trình An chẳng còn để ý đến việc ngại ngùng dè dặt gì nữa, giơ tay lên đẩy anh ra ngoài, sau khi đóng cửa còn nghe thấy tiếng cười trầm thấp của anh. Ngày đầu tiên đến đã xảy ra chuyện lúng túng như thế, đúng là. Trong chốc lát Trình An không tìm ra được từ nào để hình dung tâm trạng của mình lúc này. Tắm xong Trình An về thẳng phòng ngủ sắp xếp hành lý. Buổi chiều đã dọn được hơn nửa, chỉ còn lại ít đồ lặt vặt, xếp xong cô liền lên giường nghỉ ngơi. Lúc đó, Thương Tắc đang ở thư phòng nói chuyện điện thoại với mẹ mình, mẹ Thương ở đầu bên kia nói. Nghe Dung Dung nói con có bạn gái rồi. Thương Tắc nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhàn nhạt đáp một tiếng. Vâng, mẹ nghe nói người ta là cô giáo của Kỳ Nhất Nguyên à? Không đợi trả lời, mẹ Dung đã nói tiếp. Mẹ còn nghe Dung Dung nói, là một cô gái tính cách tướng mạo đều rất tốt, con xem lúc nào rảnh thì đưa về cho mẹ với cha con gặp nhé. Không vội à? Nghe thế, mẹ Thương lại nôn nóng. Không vội cái gì, con độc thân lâu như thế rồi, mãi mới có một cô bạn gái, còn không mau đưa về nhà xem rồi quyết định sớm đi. Mẹ thấy chi bằng tranh thủ cuối tuần sau hai đứa nghỉ, con dành thời gian đưa người về nhà một chuyến. Con cũng muốn, nhưng cô ấy cần chút thời gian thích ứng. Thương Tắc cầm điện thoại nhìn màn đêm mờ mịt, giọng nói đều đều. Thích ứng cái gì, mẹ Thương không hiểu, Thương Tắc không tính nói thêm, anh rời mắt đi. Không có gì à, có cơ hội con sẽ đưa cô ấy đến gặp hai người. Dứt lời, anh thấy cánh cửa thư phòng phản chiếu trên cửa sổ bị đẩy mở, quay đầu liền thấy Trình An đứng bên cửa, dáng vẻ hơi lưỡng lự, anh không nhúc nhích, nói với người ở đầu bên kia một tiếng. Mẹ, mẹ nghỉ ngơi sớm đi, cúp máy. Anh thuận tay cất điện thoại vào túi, lúc này mới đi tới, dừng lại trước mặt cô. Không ngủ được à? Vâng. Trình An ủ rũ gật đầu. Anh có quyển sách lý thuyết khô khan nào không cho em mượn xem tí? Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có cách này mới có thể giúp cô chìm vào giấc ngủ được. Cô hơi lạ giường, cứ đến chỗ lạ là không ngủ nổi, cần chút thời gian để thích ứng. Nghe vậy, Thương Tắc nhướng mày khẽ cười, bước qua nắm lấy tay cô. Anh có một cách tốt hơn. Nói xong liền dẫn cô về phòng ngủ, màn đêm u ám, cô nam quả nữ, dưới cùng một mái nhà, những thứ này đều báo hiệu cho chuyện phát sinh tiếp theo sẽ không tốt lắm. Thương Tắc đưa cô đến thẳng bên giường, nói với cô. Nằm xuống đi, anh định làm gì? Trình An hoảng sợ, không có chút phòng bị nào với những chuyện có khả năng sẽ xảy ra tiếp theo, trong lòng hoang mang vô cùng. Thương Tắc vừa nhìn vẻ mặt cô là biết cô hiểu nhầm rồi, anh khẽ cười, đứng trước mặt cô. Cố ý trêu chọc. Em nghĩ anh định làm gì? Vẻ mặt Trình An có chút kỳ quái. Cô còn chưa kịp nói, sống mũi đã bị vuốt nhẹ. Thương Tắc nói. Không cần phải bày ra vẻ mặt này. Việc anh định làm tiếp theo, với việc em đang nghĩ. Anh ngừng lại giây lát, rồi nói tiếp. Có lẽ không phải cùng một việc. Trình An, Thương Tắc để cô nằm lên giường, đắp chăn cho cô. Còn mình thì đứng dậy đi ra ngoài. Lúc quay lại trên tay cầm một cuốn tạp chí tiếng Anh. Sau đó ngồi xuống mép giường. Anh muốn đọc cho em nghe sao? Trình An ngẩng đầu nhìn anh, nghi ngờ hỏi. Thương Tắc, ừ, một tiếng, giúp em ngủ. Trình An, hóa ra đây là cách anh nghĩ ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh mở trang đầu tiên, nhìn lướt qua nội dung rồi bắt đầu đọc từ dòng đầu. Một chuỗi tiếng Anh lưu loát truyền ra từ miệng anh. Giọng London rõ ràng kết hợp với giọng nói trầm thấp êm tai của anh. Trình An nghe không khỏi mê mẩn. Thầm nghĩ anh không theo nghề phát thanh hoặc lổ âm tiếng đúng là đáng tiếc. Đèn phòng đã bị anh tắt đi, chỉ để lại một chiếc đèn ngủ nhỏ. Người đàn ông ngồi bên mép giường gương mặt nghiêng tuấn tú, dưới ánh đèn đường nét trở nên mềm mại. Khuôn mặt ngày thường trông lạnh lùng lúc này lại dịu dàng vô cùng. Anh chọn một cuốn tạp chí có tính chuyên ngành cực cao. Ban đầu Trình An còn nghe hiểu một ít, đến sau này hoàn toàn mù tịt. Cô vốn muốn nghiêm túc nghe anh đọc xong. Nhưng qua hơn 10 phút đã cảm thấy cơn buồn ngủ ập tới, ngáp một cái, cũng chẳng biết qua bao lâu, cô hơi mệt mỏi nhắm mắt lại, tiếng nói bên tai cũng dần trở nên mơ hồ, không lâu sau thì chìm vào giấc ngủ. Thương Tắc ngừng đọc, cúi đầu thấy cô ngủ rồi, anh gập cuốn tạp chí lại, đặt trên tủ đầu giường, chỉnh đèn tối đi, sau đó khẽ cúi xuống hôn lên mặt cô một cái, đầu mày đôi mắt đong đầy sự dịu dàng. Ngủ ngon, sáng hôm sau. Lúc Trình An dậy nhìn thấy căn phòng có phần xa lạ còn ngỡ ngàng một lúc, sau đó mới nhớ ra hôm qua mình đã chuyển đến nhà Thương Tắc ở, hôm nay là cuối tuần, không cần đi dậy, Trình An gấp chăn xong rời giường, mở cửa ra ngoài, đúng lúc gặp Thương Tắc cũng từ trong phòng đi ra. Phòng của họ ở đối diện nhau, Trình An ngẩng đầu lên liền nhìn thấy người đàn ông vừa tỉnh ngủ mặt vẫn còn mang theo chút uể oải lười biếng, trái tim cô chạch nhịp, hình như cô chưa từng thấy dáng vẻ anh vừa ngủ dậy. Nhân lúc anh không để ý, Trình An ngắm thêm vài lần, anh thế này có một loại mê người khó tả. Thương Tắc, tối qua ngủ ngon không? Ngon lắm, Trình An đáp. Thương Tắc như đang suy nghĩ gì đó, trầm ngâm một lúc mới cười nói. Công nhận, tối qua anh còn chưa đọc hết một chương em đã ngủ rồi. Trình An, vệ sinh cá nhân xong, Trình An xung phong vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Cô ở trong bếp nấu cháo trứng bắc thảo thịt bằm, bỏ trứng bắc thảo và thịt bằm vào nồi xong còn tranh thủ rán hai quả trứng gà và xúc xích. Trong lúc chuẩn bị những thứ này, Trình An phát hiện đằng sau có người, cô quay đầu lại thấy Thương Tắc đang dựa vào cửa nhìn mình. Trình An cong mắt cười, anh mau chuẩn bị đi, sắp ăn sáng được rồi. Thương Tắc đứng thẳng dậy đi tới, nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau. Cháo nấu xong rồi, Trình An lấy thìa múc một miếng đưa đến bên miệng Thương Tắc. Anh thử xem vị thế nào. Thương Tắc nhìn cô chăm chú, sau đó há miệng, ngậm lấy thìa trong tay cô. Trình An nhìn ít hầu của anh chuyển động lên xuống, không nhịn được nuốt nước miếng, chỉ cảm thấy dáng vẻ lười biếng tùy ý lúc sáng sớm này của anh thật sự là gợi cảm cực kỳ. Thế nào, Trình An mong đợi nhìn anh. Thương Tắc nhìn đôi mắt sáng ngời của cô, thấp giọng cười. Ngon lắm, thật à. Trình An cũng múc một thìa đưa vào miệng, cháo hơi nhạt. Cô nhớ đến lần trước lúc nấu cơm cũng cho ít muối nhưng anh lại thấy ngon. Nghĩ đến đây cô không khỏi quay đầu nhìn anh. Thương Tắc, anh có chắc là ngon? Ừ, Thương Tắc kề lên vai cô. Chỉ cần là em nấu, anh đều thích. Nghe thấy thế, mặt Trình An bỗng chốc đỏ bừng. Cứu, với sáng sớm đã nói mấy lời tình tứ này. Buổi chiều Trình An đến bệnh viện tiến hành trị liệu theo lịch. Thương Tắc có việc nên đưa cô tới bệnh viện xong rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tây Mạch Mạch biết được cô chỉ có một mình bèn chủ động đề nghị muốn đến bệnh viện với cô. Trong phòng chờ, cô ấy hỏi Trình An. Trình, bác sĩ điều trị chính của chị lần này vẫn là bác sĩ đẹp trai kia à? Trình An. Em nói bác sĩ Lục à? Tây Mạch Mạch gật đầu như giã tỏi. Đúng, chính là anh ấy. Anh ấy vẫn là bác sĩ điều trị chính của chị sao? Thấy Trình An gật đầu, Tây Mạch Mạch vui đến suýt bay lên. Vậy thì tốt, lại được gặp trai đẹp rồi. Trình An, đây mới là mục đích em muốn đến đúng không? Tây Mạch Mạch ngồi bên cạnh Trình An, lòng đầy mong đợi được gặp vị bác sĩ đẹp trai kia. Không lâu sau, Lục Kế Viễn cầm bệnh án của Trình An bước vào như cô ấy muốn. Anh ấy nhìn Trình An chốc lát, rồi hỏi. Hôm nay Thương Tắc có việc không đi cùng cô à? Buổi chiều anh ấy có việc nên đi trước rồi. Lục Kế Viễn gật đầu, sau đó nói với cô. Chúng ta vẫn làm theo như trước, cô vào trong đợi tôi. Trình An gật đầu, vỗ vỗ Tây Mạch Mạch vẫn đang ngây ngốc nhìn Lục Kế Viễn. Mạch Mạch, em ở đây đợi chị nhé. Hả, được. Sau khi Trình An đi, phòng chờ chỉ còn lại Tây Mạch Mạch và Lục Kế Viễn. Lục Kế Viễn đến trước bàn đánh dấu tài liệu của Trình An. Sau đó tới bên bồn rửa tay, đeo găng tay, Tây Mạch Mạch lại gần anh ấy, chớp mắt hỏi. Bác sĩ Lục, anh còn nhớ tôi không? Lục Kế Viễn ngẩng đầu nhìn gương trước mặt, sau đó nhìn nữ sinh mặt tràn đầy sự mong đợi đứng ở bên cạnh, bỗng muốn cười. Nhớ, lúc trước cô đi cùng Trình An vài lần, nghe anh ấy nói vẫn còn nhớ mình, Tây Mạch Mạch vui đến suýt nhảy cẫng lên. Bác sĩ Lục, anh vẫn chưa biết tên tôi đúng không? Tôi tên là Tây Mạch Mạch, Tây, trong Đông Tây, Mạch, là, Mạch, trong xa lạ. Ừ, Lục Kế Viễn khẽ đáp một tiếng, sau đó nói. Tên cô rất thú vị, đúng không? Tựa như được khen ngợi, Tây Mạch Mạch gãi đầu, hơi thẹn thùng nói. Tôi cũng thấy vậy, Lục Kế Viễn liếc nhìn cô ấy, quay người chuẩn bị làm việc. Bác sĩ Lục, anh vào nghề bao lâu rồi? Tây Mạch Mạch đi theo anh ấy, tiếp tục hỏi. Lục Kế Viễn quay lưng lại với cô ấy, trả lời. 3 năm rồi, vậy theo trình độ chuyên môn của anh, chân của Trình liệu có khả năng hồi phục không? Với tình hình hiện tại mà nói thì có khả năng, nhưng tôi cũng không thể đảm bảo 100. Tôi chỉ có thể nói sẽ cố gắng hết sức chữa khỏi cho cô ấy. Vậy à, thế tôi thay mặt Trình cảm ơn anh trước. Lục Kế Viễn không nhìn nữa, giọng nói bình thản. Không cần, đây vốn là trách nhiệm của tôi. Bác sĩ Lục, vậy anh, cô Tây, tôi phải vào làm việc rồi. Trị liệu không xong sớm được đâu, cô có thể ngồi đây đợi. Nói xong, Lục Kế Viễn đi vào căn phòng nhỏ bên trong. Tây Mạch Mạch nhìn bóng lưng thon dài thẳng tắp của người đàn ông, ôm má, thầm cảm thán. Ôi, không hổ là người mình nhắm trúng, đến bóng lưng cũng đẹp trai như thế. Trong lúc đợi Trình An trị liệu xong, Tây Mạch Mạch cầm điện thoại lướt Weibo giết thời gian. vô tình thấy bình luận bên dưới bài Weibo của Trình An đã sắp nổ tung rồi. Cô ấy ấn vào xem, đợi đến khi thấy nội dung bình luận, sắc mặt lập tức thay đổi. Lúc Trình An ra ngoài thấy vẻ mặt Tây Mạch Mạch đột nhiên thay đổi, cô bỗng có dự cảm không lành, đẩy xe lăn tới hỏi. Mạch Mạch, sao thế? Trình, chuyện của chị với giáo sư Thương. Ánh mắt Tây Mạch Mạch lướt qua người đàn đang từ trong phòng đi ra, lập tức ngừng nói. Cô cứ ở đây nghỉ ngơi, tôi còn có việc cần xử lý, đi trước đây. Lục Kế Viễn nói với Trình An, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi người đàn ông đi rồi, Tây Mạch Mạch mới nói tiếp chủ đề ban nãy. Trình, có người tung ảnh của chị với giáo sư Thương lên Weibo, tiết lộ thân phận thật của chị với S tiên sinh. Chị xem này, nói đến đây, cô ấy mở lại bài Weibo kia ra đưa cho Trình An. Tài khoản Weibo có tên, tiểu phân đội tung tin, bình luận vài tấm ảnh, kèm thêm dòng chữ, thần An và S tiên sinh ngoài đời. Trong bức ảnh bất ngờ lại là ngày cô đến Đại học A tìm Thương Tắc kia, cảnh tượng họ cùng nhau ăn cơm, mặc dù chụp trộm nhưng góc độ xảo quyệt, độ nhận dạng cơ bản vẫn có. Bình luận của cư dân mạng phút chốc bùng nổ. Nhất Khâu Chi Lạc 789. Wow, thật sao, là đại và S tiên sinh thật à, wow, trai tài gái sắc, bổ mắt ghê. Tiểu phân đội tung tin, ngoài đời thần An là một người què, gia cảnh bần hàn, đê hèn bị ổi, căn bản không xứng với S tiên sinh. Moa, 2... tiểu phân đội nói là thật sao, trông đại không giống loại người này. Ba quả quyết, có gì mà giống với không giống. Vừa nhìn là biết thần An có ý đồ xấu với S tiên sinh. S tiên sinh đẹp trai như thế, phải tôi cũng sớm ủ mưu rồi. Bạch Miêu Miêu, chậc, tôi chỉ muốn yên ổn đọc truyện thôi. Tác giả à, đừng có tâm tư thủ đoạn quá, hờ. Về 1748, khả năng tôi đã đọc phải Quân Tử Như Ngọc giả. Mỉm cười, tấc đất tấc vàng, đại à, uổng phí tấm lòng của chúng tôi, hóa ra ngoài đời cô lại là loại người này, hừ. Bên dưới bình luận của tài khoản, tiểu phân đội tung tin, này đã có mấy trăm bình luận và hơn 100 lượt chia sẻ, bình luận phân thành hai luồng. Một ít ủng hộ Trình An, đồng thời nói, tiểu phân đội tung tin, này không có đạo đức, chưa được sự cho phép đã tiết lộ ngoại hình của người ta. Số ít khác thì đang mắng chửi, nói mình bị chuyện của cô thu hút, không ngờ đến cuối cùng đều là thủ đoạn, cảm thấy bị lừa dối. Còn đại đa số nói cô không xứng viết bộ truyện như thế này, làm bẩn bốn chữ. Quân Tử Như Ngọc, Tây Mạch Mạch đọc xong những bình luận của cư dân mạng này thì vô cùng tức giận, vỗ đùi nói. Những người này thật quá đáng, không biết gì mà cứ ở đấy nói linh tinh. Trình An xem hết những bình luận này cùng cô ấy, cô không phản ứng mạnh như Tây Mạch Mạch, chỉ cúi đầu cụp mắt, im lặng không nói gì. Tây Mạch Mạch hung hăng chửi mắng vài câu, càng nghĩ càng tức, nói. Không được, em phải tạo thêm mấy ợc phụ vào báo cáo cái người tên. Tiểu phân đội tung tin, này, đáng ghét quá đi mất. Cô ta còn dám nói chỉ, em thấy cô ta mới là người đê hèn bị ổi nhất. Nói làm là làm, Tây Mạch Mạch còn kéo mấy người chị em cùng phòng vào một nhóm để cùng tạo ợc phụ. Khoảng hơn một tiếng sau, Thương Tắc đến bệnh viện đón họ, lúc này vẻ mặt Trình An đã trở lại bình tĩnh như thường. Cô cũng bảo Tây Mạch Mạch đừng nhắc đến những chuyện này trước mặt Thương Tắc. Song dù vậy, anh vẫn nhạy bén nhận ra tâm trạng của hai cô gái khác thường. Anh tưởng Trình An tiêu hao quá nhiều tinh lực trong quá trình trị liệu, lúc này mệt nên không hỏi thêm. Cho đến khi tới ký túc xá Đại học A, Tây Mạch Mạch xuống xe xong kéo Trình An qua một bên nói chuyện. Trình, chị đừng buồn vì chuyện này, những cư dân mạng kia rõ ràng là đang tung tin đồn bịa đặt vớ vẩn. Trình An, chị không bị ảnh hưởng tâm trạng bởi chuyện này, chỉ là... Thân phận và ngoại hình của Thương Tắc đều bị lộ hết rồi. Chị sợ sẽ tạo ảnh hưởng sâu đến anh ấy, nhất là khi anh ấy không hề hay biết gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây mới là vấn đề chị lo nhất. Cô phải giải thích thế nào với anh, rằng lần đầu gặp gỡ đã viết chuyện của anh thành chuyện rồi đăng lên mạng, giờ còn không cẩn thận bị tiết lộ thân phận nữa. Loại chuyện này đến bản thân cô cũng cảm thấy không thể tha thứ được. Chuyện này xét đến cùng đều là do chị không biết phải giải thích với anh ấy như thế nào nữa. Giải thích hay không là thứ yếu. Quan trọng là hiện tại trên mạng đều đã đồn thổi chị thành cái gì rồi. Nói chị tâm cơ khó lường, thủ đoạn, còn có người lên tiếng bôi nhọ chị đê hèn bị ổi, Nếu chuyện này chỉ lan truyền trên mạng thì không sao, qua một thời gian lại lắng xuống. Nhưng vấn đề là em sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống thực. Chị nghĩ xem, nếu người tung tin đã có thể chụp trộm ảnh chị và giáo sư Thương, vậy chứng tỏ là người bên cạnh chúng ta, loại chuyện này, nghĩ đã thấy sợ rồi. Tây Mạch Mạch nói, Trình An vẫn trầm ngâm hồi lâu, rồi nói với cô ấy. Mạch Mạch, chị nghĩ, chị biết là ai làm rồi. Mức độ lan truyền của sự việc này vượt xa dự liệu của Trình An, ngoại hình quá mức tuấn tú nổi bật và thông tin nghề nghiệp của Thương Tắc trở thành chủ đề bàn tán mới của cư dân mạng, mà những chương truyện bấy lâu nay cô viết cũng đều bị phán xét thành biểu hiện của sự tâm cơ thủ đoạn, thậm chí còn có người vô cớ vu khống bộ truyện này của cô Đạo Văn. Về chuyện này, Kẹo Hạnh Phúc kiến nghị cô đăng một bài thanh minh lên Weibo để bảo vệ quyền lợi và cảnh cáo những người bôi nhọ danh dự của cô. Như vậy mới có thể ngăn chặn kịp thời sự thêu dệt và suy đoán bậy bạ của cư dân mạng. Nhưng Trình An ngồi trước máy tính, mở trang Word trống ra, đầu óc vì chuyện này mà trở nên hỗn loạn, ngón tay đặt trên bàn phím, đột nhiên không biết phải viết gì, không biết phải viết thế nào mới không khiến cư dân mạng ác ý xuyên tạc. Không biết đã ngẩn ra trước trang Word bao lâu, Trình An nghe thấy tiếng gõ cửa, giọng Thương Tắc vang lên ở bên ngoài. An An, ra ăn cơm thôi. Trên bàn ăn, Trình An ngồi đối diện anh, tay cầm đũa, lén nhìn người đàn ông trước mặt, mấy lần muốn mở miệng nói lại không biết phải nói như thế nào. Sao cứ nhìn anh thế? Thương Tắc gắp một miếng sườn đặt vào bát của cô. Trình An hơi lúng túng, cúi đầu nói. Không có gì, ăn xong, Thương Tắc vào thư phòng xử lý công việc liên quan đến cuộc thi sinh học toàn quốc. Trình An lại vì chuyện trên Weibo mà bồn chồn không yên, cứ lảng vảng ở cửa thư phòng. Phản ứng trên mạng quá gay gắt. Nếu người khởi xướng chuyện này là người mà cô đoán kia thì cô lo chuyện này sớm muộn cũng sẽ bại lộ trước mặt Thương Tắc. Nghĩ đến đây, Trình An lại nghĩ có phải mình thành thật trước sẽ tốt hơn không? Nhưng cuối cùng cô vẫn không có dũng khí gõ cánh cửa ấy, quanh quẩn tại chỗ hồi lâu vẫn về phòng mình. May mà xung quanh cô ngoài Tây Mạch Mạch ra không ai biết thân phận tác giả của cô, cho nên cuộc sống mấy ngày nay vẫn bình yên như thường, chỉ là phản ứng về sự việc này trên Weibo vẫn vô cùng kịch liệt. Kẹo Hạnh Phúc đưa ra phản hồi, bảo cô nhanh chóng xử lý việc này, nếu vẫn cứ tiếp tục phát triển như vậy, đến lúc đó có thể sẽ ảnh hưởng tới việc phát hành Quân Tử Như Ngọc. Hôm đó sau khi từ bệnh viện trở về, mặc dù Trình An tỏ ra bình thường như mọi khi, nhưng Thương Tắc vẫn nhận ra mấy ngày nay cô có tâm sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm đó, Trình An lại ngồi trước máy tính nghĩ xem phải viết bài thanh minh thế nào. Cô đối mặt với trang Word trống. Trong đầu không có chút ý tưởng nào. Trước đây cô chưa từng trải qua loại chuyện này, cũng hiểu sâu sắc hiện giờ Internet phát triển. Anh hùng bàn phím, lợi hại nhường nào, cô lo sau khi đăng bài thanh minh của mình lên cuối cùng sẽ phản tác dụng, cho nên mới chỉ hoãn mấy ngày như thế. Cũng chính vì cô lần nữa không chịu đứng ra giải thích nên những độc giả vốn ủng hộ cô cũng đã bắt đầu lung lay. Đang trầm tư thì đột nhiên có người gõ cửa, Trình An vội vàng gập laptop lại. Đợi một lúc mới nói. Mời vào, cửa phòng được mở ra từ bên ngoài, Thương Tắc đứng ngoài cửa. An An, đang bận à? Trình An đứng dậy khỏi ghế. Không, không có, sao thế? Thương Tắc, không có gì, thấy em ăn xong vẫn luôn nhốt mình trong phòng, tưởng em có chuyện gì. Em không có chuyện gì cả, nếu vậy em có tiện giúp anh một việc không? Anh nói đi, Thương Tắc dẫn cô đến thư phòng, đưa cho cô một chiếc laptop. Nhờ cô chuẩn bị một bài phát biểu hộ mình. Cuộc thi sinh học mời anh đến làm giám khảo, phải lên sân khấu phát biểu trong buổi khai mạc. Anh nói một lượt nội dung và yêu cầu với Trình An, để cô lên mạng tìm giúp. Anh không tự viết à? Trình An nghe ra ý anh là muốn cô đi sao chép. Thương Tắc lại ngồi vào bàn, nội dung trước cuộc thi nhìn bài một điệu, không cần thiết phải tốn thời gian vào việc này. Trình An nghĩ thấy hành vi sao chép này hình như không tốt lắm, nên nói. Vậy để em viết cho anh một bài, chuyện viết bài phát biểu này em thành thạo. Thương Tắc cười, em tự quyết là được. Trình An đọc qua nội dung và chủ đề buổi lễ mà anh gửi, nghiền ngẫm giọng điệu của anh, rồi bắt đầu gõ bàn phím. Viết khoảng một tiếng đồng hồ, một bài phát biểu đã hoàn thành. Trình An gửi bài cho anh xem, đây là lần đầu tiên cô giúp người khác làm việc này, nhất là đối tượng còn là anh. Trong lúc Thương Tắc đọc, cô có chút thấp thỏm, đến khi anh đọc xong. Nói với cô một câu. Rất tốt, Trình An thở phào, mỉm cười. Vậy anh làm tiếp đi, Em về phòng trước đây. Thương Tắc gọi cô lại. Không có việc gì thì ở lại đây với anh đi. Thấy buồn chán thì em có thể dùng máy tính. Ồ, cũng được. Anh đã nói vậy rồi. Trình An ngồi lại, ôm máy tính của anh, đọc tin tức thời sự mới ngày hôm nay, sau đó lại ma xui quỷ khiến mà đăng nhập vào Weibo. Cô đã chặn bình luận của cư dân mạng, thứ cô quan tâm cũng không phải cái này, mà là... Trình An lén nhìn người đàn ông đang ngồi làm việc nghiêm túc ở bàn, sau đó vào WeChat tìm Tây Mạch Mạch cầu cứu. Mạch Mạch, em bảo chị có nên thẳng thắn nói ra chuyện này với Thương Tắc không? Chắc Tây Mạch Mạch đang bận, một lúc sau cô ấy mới trả lời. Đi đi, thẳng thắn khoan hồng, kháng cự nghiêm trị, giấy đã không còn bọc được lửa nữa rồi. Trình An, cô ấy cũng đã nói vậy rồi, Trình An quyết định thành thật, nhưng giờ anh đang bận, cô không dám quấy rầy nên cứ ngồi đó đợi mãi, đến khi anh đứng dậy cầm cốc nước. Trình An nhanh tay nhanh mắt bước tới cầm lấy cốc nước của anh. Thương Tắc, anh muốn uống nước đúng không, để em đi rót cho anh. Thương Tắc thoáng ngỡ ngàng. Vừa ngẩng đầu lên thì người đã cầm cốc nước đi ra ngoài. Trình An rót cho anh cốc nước, Thương Tắc nhận lấy, nheo mắt nói. Vô sự hiến ân cần. Trình An, bỗng nhiên chột dạ, cô im lặng chốc lát, sau đó ngập ngừng do dự mở miệng. Thương Tắc, em có chuyện muốn nói với anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Tắc dẫn cô đến sofa trong thư phòng ngồi xuống. Em nói đi, anh nghe đây. Hai tay Trình An đan vào nhau đặt trên đầu gối. Ngồi thẳng người trên sofa, đầu hơi cúi xuống, dáng vẻ nghiêm túc nhận lỗi. Kể một lượt đầu đuôi câu chuyện cho anh nghe xong, im lặng một hồi, Trình An mới lên tiếng giải thích với anh về ngọn nguồn sự việc. Thương Tắc, em xin lỗi, lúc mới viết bộ chuyện này em không hề nghĩ tới sau này sẽ thành ra thế này, dây dưa nhiều như thế, liên lụy đến cả anh cũng bị lộ. Nói đến đây, cô hơi ngẩng đầu lên quan sát sắc mặt anh, thấy dáng vẻ bình tĩnh không chút dao động của anh. Trong lòng cô lại không biết đường nào mà lần. Đầu Trình An cúi thấp, không dám nhìn thẳng vào anh, đến khi nghe thấy anh nói. Tại sao lại muốn viết anh? Đến rồi, này là muốn hỏi tội rồi đây. Giọng anh đều đều, Trình An không nghe ra được cảm xúc gì, chỉ đành thành thật nói. Thật ra em cũng không biết lý do, chỉ biết kể từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, hình bóng anh vẫn luôn khắc sâu trong đầu em. Chưa bao giờ ấn tượng sâu sắc với một người như vậy. Lúc đó cũng không nghĩ tới sau này sẽ có qua lại gì với anh, cho nên khi ấy cô chỉ đơn thuần muốn biểu đạt cảm nhận và suy nghĩ của mình ra ngoài thông qua câu chữ, muốn nói cho càng nhiều người hơn biết rằng, trong vũ trụ bao la nóng nảy khó yên này, thật sự tồn tại một người như thế, ôn nhuận như ngọc, phong nhã tài hoa. Nghe vậy, mắt Thương Tắc khẽ lóe sáng, trong con người đen láy dâng lên ý cười nhàn nhạt. Vốn là linh cảm bộc phát, chỉ không ngờ sau này lại được yêu thích như thế. Nên biên tập viên mới bảo em tiếp tục viết. Trình An giải thích, Thương Tắc nhìn đầu cô dần cúi gằm xuống, cong môi cười, đưa tay ra đỡ cằm cô, xoay mặt cô sang, ngón tay âm ấm nhẹ nhàng vuốt ve em má cô, giọng nói trầm thấp. Hóa ra em đã để ý anh sớm như vậy. Làm gì có, Trình An đỏ mặt phủ nhận. Không có ư, Thương Tắc nhướng mày. Trình An đưa mắt nhìn đi chỗ khác, không tiếp tục chủ đề này nữa. Anh không tức giận à, em chưa được anh đồng ý đã. Giờ còn bị lộ nữa. Anh biết, Thương Tắc từ tốn nói. Trình An ngơ ngác, biết gì cơ, Thương Tắc thấy dáng vẻ ngơ ngác của cô thì bật cười. Chuyện em viết anh đều đọc hết rồi. Anh đọc hồi nào vậy? Trình An kinh ngạc trợn mắt, nhớ ra gì đó, cô bừng tỉnh. Ad tiên sinh kia là anh. Thương Tắc cong môi, rất thản nhiên thừa nhận. Ừ, là anh thật ư, Trình An nói. Vậy sao lúc trước còn lừa em nói anh không chơi Weibo? Anh không chơi mà. Em không thấy tài khoản kia mới tạo à? Nghe thế, Trình An vẫn rất kinh ngạc. Rõ ràng bản thân không tiết lộ gì với anh cả. Sao anh lại biết được những chuyện này? Anh biết từ lúc nào vậy? Anh âm thầm theo dõi em lâu lắm rồi à? Thương Tắc khẽ nhéo mặt cô, cười nói. Không thể nói là âm thầm theo dõi. Anh cũng mới biết gần đây thôi. Thế sao anh lại biết? Trình An tò mò. Thương Tắc xích gần đến mặt cô, hôn lên khóe môi cô một cái. Bí mật, Trình An, sau khi biết anh không hề để ý đến chuyện này, hòn đá treo lơ lửng trong lòng Trình An cuối cùng đáp xuống. Giờ cô chỉ cần lên Weibo đăng một bài thanh minh là được, còn những chuyện khác cô cũng chẳng thể kiểm soát nổi. Lời đồn đại bịa đặt trên mạng quá nhiều, Đa số mọi người đều là gió chiều nào xoay chiều ấy. Rất ít người sẽ phân tích và phán đoán sự việc một cách khách quan, cũng sẽ không rảnh rỗi như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song trên mạng hiện nay tin tức ồ ạt lại phức tạp, rất nhiều chuyện cũng đều nháy mắt là biến mất, cho nên cô chỉ cần đợi cơn sóng này qua đi là được. Cô không để ý chuyện này, nhưng Thương Tắc lại không thể mặc kệ không quản. Ngày hôm sau, trên Weibo của Thần An và S Tiên Sinh đồng thời treo lên hai bài thanh minh. Đầu tiên thừa nhận bức ảnh bị tung lên trên Weibo quả thực là hai người ở ngoài đời, hầu hết thông tin về thân phận của họ cũng chính xác. Bài thanh minh Trình An đăng cơ bản đều là làm rõ ý nguyện ban đầu của bản thân khi viết bộ truyện này, không hề mang theo mục đích gì như những người nhiều chuyện kia nói. Còn trên Weibo của S Tiên Sinh đã đăng bài viết đầu tiên kể từ khi anh tạo tài khoản, một câu rất ngắn gọn, nhưng lại cực kỳ có sức mạnh phá tan những lời đồn đại bịa đặt bôi nhọ Trình An kia. Đại khái là từ lần đầu tiên nhìn thấy em, đã nhớ mãi không quên. Thần An, Weibo của anh vì liên quan đến Trình An nên cũng tăng lên gần 10.000 fan. Sau khi anh đăng bài viết này, có rất nhiều cư dân mạng bình luận. Fan bé nhỏ của Thần Thần, qua, này là S Tiên Sinh đứng ra làm sáng tỏ cho Đại Đại rồi sao? Tôi biết ngay Đại Đại không phải loại người đê hèn bị ổi quá quắt kia mà. Với ngoại hình và tài trí của Đại Đại chẳng cần phải dùng đến loại thủ đoạn quyến rũ đàn ông này. Hứ, nhất khâu chi lạc 789. Những người nói Thần An Đại Đại có ý đồ xấu với S Tiên Sinh đúng là vả mặt bôm bốp. Theo như tình hình này thì chắc phải là ngay từ đầu S Tiên Sinh đã có ý đồ với Đại Đại ha. Cười nhếch mép, cà chua không phải cà chua. Trời ạ. Câu nói này trong nháy mắt đã ngược tôi, xin hãy cho cậu độc thân một con đường sống, cảm ơn. Khom lưng, heo con Phi Phi, quỳ xin S Tiên Sinh đăng vài mẩu chuyện yêu đương thường ngày với Đại Đại, hai người đều đẹp như vậy, thế giới này không muốn cho chúng ta đường sống nữa rồi sao? Sốt hạt dẻ, liếm màn hình, S Tiên Sinh có nghĩ tới việc xuất đạo không? Với ngoại hình của anh tuyệt đối có thể áp đảo tất cả tiểu thịt tươi tuyến một trong phút mốt. Quả nhiên. Thế giới này đúng là vô cùng khoan dung với người đẹp. Trình An cũng lướt thấy bài Weibo của Thương Tắc. Ngoài cảm động ra, cô cũng để ý bình luận dưới bài, phát hiện hầu hết bình luận của cư dân mạng đều tích cực, rất rất ít người bình luận tiêu cực và chửi mắng, đa số đều bày tỏ ủng hộ. Còn chưa lướt xem hết bình luận, điện thoại đã tinh một tiếng, hiển thị S Tiên Sinh lại cập nhật bài đăng mới trên Weibo. Bài viết Weibo lần này ngoài kép ra còn kèm thêm một bức ảnh. Trong ảnh là một cái bóng do ánh đèn đêm chiếu xuống tạo thành, tia sáng vàng mờ ấm áp, bóng đen mảnh khảnh dịu dàng mà tĩnh mịch. Anh viết, lời ra tiếng vào không đáng để sợ hãi, thiên hạ rộng lớn, anh nguyện trở thành nơi dừng chân của em, đời đời kiếp kiếp bảo vệ và giúp đỡ em. Thần An, có được một người như vậy, chẳng còn mong cầu gì nữa. Sau khi thấy bài Weibo này, một dòng chảy ấm áp không khống chế được lướt qua trái tim Trình An. Có một sự xúc động muốn rời trường về nhà tìm anh ngay tức khắc, cô ấn thích bài viết, thuận tay chuyển tiếp luôn. Qua một thời gian, người khởi xướng không còn đăng bất kỳ bình luận tiêu cực nào về Trình An nữa, vụ việc này cũng dần lắng xuống, tốc độ lan truyền trên Internet nhanh, nhiệt độ của vụ việc này dần tiêu tan, chẳng còn mấy người tiếp tục bàn tán nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù Trình An đoán ra được người đứng sau chuyện này là ai thì cũng không truy cứu đến cùng. Một là vì không có chứng cứ, hai là cô cũng muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Với cô mà nói, đó vốn chỉ là một người không đáng nhắc tới, cũng chẳng quan trọng, cho nên không cần thiết phải truy cứu thêm. Nhưng dù cô không truy cứu thì cũng không có nghĩa là một số người không cần phải nhận sự trừng phạt đáng có. Đầu tuần này Bạch Lam Lam đã bị chủ nhiệm phòng công tác sinh viên gọi tới văn phòng tiến hành họp gần 2 tiếng đồng hồ. Nội dung buổi họp không có gì khác ngoài nhằm vào đủ loại hành vi của cô ta trong thời gian ở trường. Sau khi bàn bạc trao đổi, trường học quyết định kỷ luật cô ta với hình thức ở lại trường quan sát. Chủ nhiệm nói mức xử lý của cô ta vốn không dừng ở đây, nhưng nể tình lần đầu vi phạm nên cũng sẵn sàng cho cô ta cơ hội sửa sai, nếu còn có lần sau sẽ buộc thôi học. Bạch Lam Lam đương nhiên không hài lòng với quyết định kỷ luật tự nhiên ập xuống đầu này. Vội hỏi mình phạm lỗi gì mà trường lại kỷ luật cô ta. Chủ nhiệm cau mày, đến bản thân mình phạm lỗi gì mà em cũng không biết à, càng ngày không học hành đàng hoàng, nghịch điện thoại trong lớp, gian lận trong thi cử, ngang nhiên coi thường kỷ luật trường, còn bày tỏ tình cảm với thầy giáo nơi đông người, quấy rối bạn bè và giáo viên. Hành vi này của em, không chỉ giáo viên, mà đến cả trường học cũng đã bị em làm tổn hại danh dự. Ra khỏi văn phòng, Bạch Lam Lam chạy thẳng đến viện hóa sinh, tìm thấy Thương Tắc trong một phòng thí nghiệm, không cần biết đang ở nơi nào, cô ta đứng ở cửa hét vào bên trong. Thương Tắc, là thầy đúng không? Là thầy bảo trường kỷ luật em đúng không? Tiếng hét lớn của cô ta thu hút sự chú ý của tất cả sinh viên đang làm thí nghiệm. Trên bục giảng, Thương Tắc tháo kính, đưa tay ra hiệu cho học sinh tiếp tục, còn mình thì đi ra ngoài cửa. Sau khi thấy anh, cảm xúc của Bạch Lam Lam càng trở nên kịch liệt hơn. Sao thầy lại làm vậy với em? Tại sao thầy lại bảo trường kỷ luật em? Thương Tắc bình thản nhìn cô ta, vẻ mặt lãnh đạm tháo găng tay xuống, đôi môi mỏng hé mở. Không phải tôi, cái gì? Bạch Lam Lam thẳng thốt nói. Thương Tắc nói giọng đều đều, nghịch điện thoại trong lớp, trốn học, gian lận trong thi cử, không tôn trọng giáo viên, nhưng hành vi vi phạm này của em, phòng công tác sinh viên đã có quyết định xử lý từ lâu, không hề liên quan gì đến tôi. Bạch Lam Lam sững sờ, trước khi quay người rời đi, Thương Tắc nhìn cô ta lần cuối. Nhớ lấy, em là một học sinh, tôi khuyên em một câu, tuân thủ bổn phận của học sinh. Bạch Lam Lam bị ánh mắt đó của anh làm cho sợ hãi, bỗng cảm thấy anh biết hết mọi thứ. Thông qua Tây Mạch Mạch Trình An mới biết chuyện này, cô ấy là sinh viên đại học A, việc Bạch Lam Lam bị kỷ luật ngày hôm sau đã được thông báo đến toàn trường. Sau khi nghe chuyện này, trong lòng Trình An không nói ra được cảm xúc gì, cũng không biết Thương Tắc có liên quan gì đến việc này không. Cô không hỏi cũng không để tâm, không muốn vì những người chẳng liên quan mà ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. Vì lúc trước cái kết của Quân Tử Như Ngọc viết không đủ trọn vẹn nên cô tranh thủ giờ nghỉ trưa mở uất ra, gõ từng câu từng chữ trên bàn phím linh cảm dồi dào trong đầu mình lúc này, như nước suối không ngừng dâng lên, cả quá trình cực kỳ suôn sẻ, thậm chí không hề vướng tí nào, phần kết cô viết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây bởi vì một số việc đã trải qua khiến tôi hoàn toàn thất vọng với tình cảm, cũng đã tính sẽ sống một mình cả đời. Nhưng ông trời lại an bài một người như thế xuất hiện trong sinh mệnh của tôi, làm tôi nhớ mãi không quên, cứu rỗi tôi ra khỏi thế giới khép kín. Ed tiên sinh từng hỏi tôi rằng, có phải đã để ý anh ấy từ rất sớm rồi không? Quả thật, ông trời sắp đặt cuộc gặp gỡ này, để tôi nảy sinh tình cảm với anh từ lúc nào bản thân cũng chẳng hay. Sau đó tôi lại bị ràng buộc bởi quá khứ đã qua, đóng vai kẻ hèn nhát trong đoạn tình cảm này, lần nữa không dám tiến lên một bước. Cảm ơn một người như vậy đã xuất hiện trong sinh mệnh của tôi, xoa dịu quá khứ và đã từng của tôi, nguyện ý thật lòng tiếp nhận tôi, che chở bảo vệ tôi dưới đôi cánh, để tôi không còn phải một mình sợ hãi giữa thế gian này nữa. Ed tiên sinh của em, cảm ơn anh, em yêu anh. Quân Tử Như Ngọc, sau này, cũng sẽ chỉ là Quân Tử Như Ngọc của một mình tôi mà thôi. Cách chương.